Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61, Tôn Điềm Điềm cảm giác được Thẩm Niệm Thâm đang run rẩy, thế mới biết anh đang sợ hãi, cô vội vàng ôm lấy anh, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng anh, ôn nhu trấn an, em đây, không phải mơ đâu. Thẩm Niệm Thâm ôm Tôn Điềm Điềm một lúc lâu, người trong lòng có độ ấm, anh cảm nhận được hơi thở của Tôn Điềm Điềm, ngửi được mùi hương nhẹ nhàng trên người cô. Cảm xúc mới dần dần bình phục lại. Sau một lúc lâu, anh buông Tôn Điềm Điềm ra, cúi đầu nhìn cô, nhẹ giọng hỏi, sao em ra ngoài sớm vậy? Tôn Điềm Điềm nói, em tỉnh dậy thì ra đây luôn, em thấy anh ngủ rất sâu nên không kêu anh, vừa lúc bà ngoại cũng dậy rồi nên em trò chuyện với bà một chút. Bà ngoại đang nhìn bọn họ, khuôn mặt đầy vẻ tươi cười, cực kỳ vui vẻ. A Niệm, cháu cũng thật là, làm hòa với Điềm Điềm sao lại không nói cho bà một tiếng? Khoảng thời gian Thẩm Niệm Thâm cùng Tôn Điềm Điềm tách ra, trên mặt anh không còn một chút tươi cười, thậm chí còn trầm trọng hơn trước lúc hai người ở bên nhau. Thời điểm ở nhà, anh luôn xuất thần nhìn vào khoảng không, có đôi khi còn đứng trước cửa sổ cả một giờ liền. Bà ngoại thu cả vào mắt, đau ở trong lòng, nội tâm cực kỳ tự trách, bà cảm thấy là bởi vì mình bị bệnh mới làm cho A Niệm và Điềm Điềm chia tay. Hiện giờ thấy hai người lại hòa hợp như ban đầu, vừa vui vẻ vừa kích động mà nói với Thẩm Niệm Thâm, A Niệm, hôm nay là cuối tuần, trường của hai đứa cũng không có tiết học đúng chứ? Lát nữa cháu đi mua đồ về, Điềm Điềm ở lại nhà ăn trưa đi. Thẩm Niệm Thâm nhớ đến hôm nay là sinh nhật của anh trai Tôn Điềm Điềm, nghiêng đầu hỏi cô, lát nữa em có muốn về không? Tôn Điềm Điềm suy nghĩ một chút, buổi tối em về cũng được, cô muốn ở bên Thẩm Niệm Thâm nhiều một chút. Thẩm Niệm Thâm cũng không phản đối, được, tối anh đưa em về, lại nói, em đợi một chút, anh ra ngoài mua bữa sáng cho em. Nói xong anh liền về phòng chuẩn bị thay quần áo. Tôn Điềm Điềm đi theo anh, cô đi ở phía sau rồi đóng cửa phòng. Thẩm Niệm Thâm đứng ở trước giường, cởi chiếc áo thun ra, không người lấy chiếc áo lông mỏng đặt trên ghế. Hôm nay nhiệt độ xuống thấp, bên ngoài rất lạnh. Tôn Điềm Điềm đi qua, từ phía sau ông lấy anh. Thẩm Niệm Thâm hơi giật mình, cầm lấy tay cô, làm sao vậy? Mặt Tôn Điềm Điềm áp vào sau lưng Thẩm Niệm Thâm, trầm mặc một lát mới nhẹ giọng hỏi, A Niệm, có phải anh không có cảm giác an toàn không? Thân thể Thẩm Niệm Thâm hơi cứng lại, sau một lúc lâu mới khẽ ừ một tiếng, thấp giọng nói, khi đó anh thường hay nằm mơ, trong mơ em đều ngủ ở trong lòng anh, tỉnh lại đã không thấy tâm hơi. Ngữ khí của anh rất bình đạm, nhưng Tôn Điềm Điềm lại nghe đến chua xót. Khi đó anh cô độc, mất mát khổ sở biết bao mới có thể thường hay mơ thấy cô bên cạnh, tỉnh dậy lại phát hiện chỉ là một giấc mơ. Khó trách vừa rồi anh lại sợ hãi như vậy, lúc ôm cô cả người đều run rẩy. Tôn Điềm Điềm buông Thẩm Niệm Thâm ra, vòng đến phía trước anh, lại từ trước mặt ôm lấy anh, mặt áp vào ngực anh. Trong phòng im ắng, có thể nghe thấy tiếng nhịp đập nơi tim Thẩm Niệm Thâm. Qua một lát, Tôn Điềm Điềm mới nhẹ giọng hỏi, anh có cảm nhận được không? Thẩm Niệm Thâm hơi giật mình, nhất thời không phản ứng lại. Em là chân thật, không phải anh đang nằm mơ đâu. Tôn Điềm Điềm chua xót, có chút nghẹn ngào, em xin lỗi, về sau sẽ không để anh phải một mình nữa, anh không cần sợ hãi. Thẩm Niệm Thâm cổ họng khô khốc, đôi mắt trướng đau, hai tay ôm chặt lấy Tôn Điềm Điềm, sau một lúc lâu mới nói giọng khàn khàn, anh biết rồi. Hai người ôm thật lâu, Tôn Điềm Điềm mới từ ngực Thẩm Niệm Thâm ngẩng đầu lên, tầm mắt dừng trên bờ ngực trắng chắc của Thẩm Niệm Thâm, cô nhịn không được giơ tay sờ sờ. Thẩm Niệm Thâm cầm lấy tay cô, nhìn cô, ánh mắt rất sâu, đừng sờ loạn. Tôn Điềm Điềm cười hì hì, Thẩm Niệm Thâm, ngực anh cứng quá, giống như cục đá vậy. Tầm mắt Thẩm Niệm Thâm bất giác dừng ở trước ngực Tôn Điềm Điềm, nhớ tới buổi tối hôm trước ở khách sạn, cảm xúc mềm mại kia làm anh ấn tượng sâu sắc. Tôn Điềm Điềm ngẩng đầu liền thấy Thẩm Niệm Thâm đang nhìn mình, ánh mắt rất sâu, không hề chớp mắt, trong mắt giống như có một cảm xúc khác thường đang cuồn cuộn. Cô có chút ngượng ngùng dời đi tầm mắt, giúp Thẩm Niệm Thâm cầm lấy chiếc áo lông trên ghế rồi đưa cho anh, mặc áo vào đi. Thẩm Niệm Thâm nhìn chằm chằm cô một lát, sau đó mới nhận lấy áo, nhanh chóng mặc vào. Thẩm Niệm Thâm đang định mặc áo khoác thì bị Tôn Điềm Điềm kéo lại, không cần ra ngoài mua đâu, ở nhà làm đi, đã lâu rồi em không ăn đồ anh nấu. Động tác lấy áo khoác của Thẩm Niệm Thâm dừng một chút, anh nghiêng đầu hỏi, em muốn ăn gì? Tôn Điềm Điềm cong cong khóe mắt, ôm lấy cánh tay Thẩm Niệm Thâm, ăn gì cũng được, anh làm gì cũng ngon cả. Thẩm Niệm Thâm cười cười, buông chiếc áo khoác xuống, anh đi rửa mặt rồi làm bữa sáng cho em. Được, Tôn Điềm Điềm cong khóe mắt, nhón chân hôn lên mặt Thẩm Niệm Thâm một cái. Thẩm Niệm Thâm rửa mặt xong liền đến phòng bếp làm bữa sáng cho Tôn Điềm Điềm. Tôn Điềm Điềm ở phòng khách cùng bà ngoại trò chuyện một lát, sau đó bà ngoại xem TV, cô liền chạy tới phòng bếp tìm Thẩm Niệm Thâm. Trong nồi đang nấu nước, Thẩm Niệm Thâm đứng ở trước bệ bếp, hơi cúi người, khuấy trứng gà trong chén. Tôn Điềm Điềm đi qua, từ bên cạnh ông lấy Thẩm Niệm Thâm, đưa đầu liếc mắt nhìn vào trong nồi một cái, anh nấu gì vậy? Sủi cảo, trứng gà thì sao? Anh chiên cho em cái trứng. Tôn Điềm Điềm cười rộ, nghiêng đầu nhìn Thẩm Niệm Thâm, cô nhìn anh chằm chằm không chớp mắt. Thẩm Niệm Thâm khuấy trứng gà xong, vặn vòi nước rửa tay, vừa rửa vừa thấp giọng cười, đừng nhìn anh như vậy. Tôn Điềm Điềm cười tủm tỉm, hỏi, vì sao vậy? Thẩm Niệm Thâm lấy chiếc khăn lông bên cạnh mà lau khô tay rồi nói, em nhìn anh như vậy, anh sẽ không nhìn được mà muốn làm chuyện xấu. Tôn Điềm Điềm sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Niệm Thâm bỗng nhiên nghiêng đầu, nâng mặt cô lên, cúi đầu hôn xuống, thì ra là làm chuyện xấu này. Tôn Điềm Điềm chỉ hơi hơi ngẩn ra một chút liền nhắm hai mắt lại, hai tay ôm lấy Thẩm Niệm Thâm, trong lòng như có mật đường, ngọt sương sương. Thẩm Niệm Thâm hôn cô một lát, mới hơi hơi buông ra, ánh mắt dừng ở tóc mái bên tai cô, anh giơ tay giúp cô vén đến sau tai, ánh mắt rất đổi ôn nhu. Sau này đừng nhìn anh như vậy, anh sẽ nhịn không được. Tôn Điềm Điềm cười, đôi mắt phát ra tia sáng, không cần nhìn, em thích vậy. Thẩm Niệm Thâm cười cười, bóp mũi cô một cái, em đợi thêm chút nữa, sủi cảo nổi lên là có thể ăn rồi. Tôn Điềm Điềm từm một tiếng, đứng ở bên cạnh, tiếp tục ôm Thẩm Niệm Thâm, đầu dựa vào vai anh, nhìn chằm chằm nồi nước đang sôi. Qua một lát, Tôn Điềm Điềm bỗng nhiên cảm khái, A Niệm, anh là người đàn ông tốt nhất mà em từng gặp. Thẩm Niệm Thâm cười, nhìn cô, em đã từng gặp qua rất nhiều đàn ông sao? Tôn Điềm Điềm lắc đầu, không có gặp nhiều, nhưng em biết, trên đời này không có người nào tốt với em hơn anh. Cô không cần quen với nhiều người đàn ông, chỉ cần một Thẩm Niệm Thâm là đủ rồi. Thẩm Niệm Thâm cười cười, sờ sờ đầu cô. Đôi mắt Tôn Điềm Điềm sáng lấp lánh, đột nhiên hỏi anh, em thì sao? Em có được không? Thẩm Niệm Thâm hơi dừng lại, anh nhìn cô, ánh mắt rất sâu, sau một lúc lâu, môi hơi mím lại, vô cùng nghiêm túc mà nói ra một chữ, được, được đến nỗi chỉ cần có thể ở bên cô, mọi cực khổ đều đáng giá. Ăn xong bữa sáng, Thẩm Niệm Thâm liền dẫn Tôn Điềm Điềm ra ngoài đi dạo. Mùa đông lạnh lẽo, lại là cuối tuần nên trên đường rất ít người, hai người tay trong tay, ở trên phố chậm rãi tản bộ, chia ly gặp lại, có rất nhiều lời muốn nói. Đến lúc Tôn Điềm Điềm kể tới chuyện nghỉ hè đi hải đảo chơi, Thẩm Niệm Thâm tức khắc nhớ tới một chuyện, nói, lúc về em có mang theo rất nhiều quà. Đúng vậy, sao anh biết? Thẩm Niệm Thâm rủ mắt liếc nhìn cô một cái, em đưa cho Hứa Lệ rất nhiều kẹo dừa, quên rồi sao? Tôn Điềm Điềm bừng tỉnh, tức khắc nhớ tới, đúng rồi, kẹo dừa ở đó ngon hơn kẹo chúng ta thường ăn nên em mua về rất nhiều. Nói xong cô liền hỏi Thẩm Niệm Thâm, anh có ăn không? Thẩm Niệm Thâm hừ một tiếng, ăn một viên. Khi đó vừa mới khai giảng, bà ngoại Thẩm Niệm Thâm thì vừa mới làm phẫu thuật, cũng vừa là thời điểm náo loạn với Tôn Điềm Điềm nhất, lúc ấy Hứa Lệ đưa cho anh một viên, ăn xong anh mới biết là Tôn Điềm Điềm đưa tới, sau đó liền không có mặt mũi để lấy thêm, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám Hứa Lệ phân chia giải quyết sạch sẽ. Nói xong anh lại nghĩ đến chuyện cây quạt, nhất thời có chút bất bình, bắt đầu lôi chuyện cũ, em còn cho bọn họ quạt, nhớ rõ không? Tôn Điềm Điềm chớp chớp mắt, nhớ rõ. Thẩm Niệm Thâm giật giật khóe mắt, phòng ngủ có bốn người, chỉ cho ba cây, quăng anh sang một bên, cố ý chọc giận anh đúng không? Tôn Điềm Điềm nhìn không được cười, ừm, đúng là cố ý, lúc đó anh cũng có là gì của em đâu, sao em phải mang quà về cho anh? Thẩm Niệm Thâm, đám Hứa Lệ cũng không có quan hệ với em mà. Tôn Điềm Điềm, ai nói, Hứa Lệ là bạn trai của Trình Đoá, xem như người một nhà, anh thì sao? Tôn Điềm Điềm bật cười, nói, anh khi đó, xem như người ngoài. Thẩm Niệm Thâm. Tôn Điềm Điềm thấy Thẩm Niệm Thâm sụ mặt không cao hứng, tức khắc bị chọc cười, giơ tay che mặt anh lại, đừng giận, hiện tại là người nhà. Thẩm Niệm Thâm liếc nhìn cô một cái, bỗng nhiên vươn tay. Tôn Điềm Điềm sửng sốt, làm gì vậy? Thẩm Niệm Thâm nghiêm trang, nếu là người nhà, có phải nên bù đắp cho quà ngay đó cho anh không? Tôn Điềm Điềm mếu máo, chụp lấy bàn tay Thẩm Niệm Thâm, quỷ hẹp hòi, em mua kẹo cho anh được chưa? Thẩm Niệm Thâm đáp, được. Tôn Điềm Điềm đưa tay nhéo má Thẩm Niệm Thâm. Thẩm Niệm Thâm anh thật sự càng ngày càng ấu trĩ. Thẩm Niệm Thâm nhìn cô, trong mắt mang theo vài phần ý cười, sau đó bỗng nhiên nắm tay dẫn cô đi sang hướng đối diện đường lớn. Tôn Điềm Điềm theo sau, đi đâu vậy? Siêu thị, không phải em muốn mua kẹo cho anh sao? 10 phút sau, siêu thị. Tôn Điềm Điềm đi theo Thẩm Niệm Thâm mua đồ ăn trưa trước, sau đó anh thúc giục cô đi mua kẹo cho anh. Trên kệ hàng bày các loại kẹo rực rỡ muôn màu, Tôn Điềm Điềm hỏi Thẩm Niệm Thâm muốn ăn kẹo gì? Thẩm Niệm Thâm cực kỳ cố chấp, kẹo dừa, lần trước không được ăn, đến giờ vẫn luôn nhớ kỹ. Tôn Điềm Điềm liếc anh một cái, nhìn không được bật cười,

Tôn Điềm Điềm đang nằm trên giường, bắt chéo chân lắc lư, thấy Thẩm Niệm Thâm trở về, cô nghiêng người, tay phải chống đầu, cười tủm tỉm nhìn Thẩm Niệm Thâm, làm gì vậy? Thẩm Niệm Thâm liếc nhìn cô một cái, đi tắm nước lạnh. Tôn Điềm Điềm bật cười, từ trên giường ngồi dậy, anh mới bị cảm đấy, vậy mà còn đi tắm nước lạnh. Thẩm Niệm Thâm cừ một tiếng, ngồi xuống mép giường, đúng vậy, anh bị cảm rồi, em phụ trách chăm sóc anh. Tôn Điềm Điềm đột nhiên đè lên lưng Thẩm Niệm Thâm, từ phía sau ôm lấy cổ anh, nghiêng đầu, hôn lên mặt anh một cái. Thẩm Niệm Thâm hơi giật mình, nghiêng đầu nhìn cô. Tôn Điềm Điềm lay lay chiếc di động trong tay, cười anh, Thẩm Niệm Thâm anh thật ấu trĩ. Thẩm Niệm Thâm nhìn thoáng qua di động, trên màn hình là giao diện WeChat. Anh từng một tiếng, cũng không có gì ngượng ngùng, nói thẳng, phải làm một cái ký hiệu để người khác khỏi nhớ thương. Gần giữa trưa, Thẩm Niệm Thâm đi làm cơm, Tôn Điềm Điềm một mình ở trong phòng soi gương nhìn chiếc vòng trên cổ. Hơn 11 giờ, mẹ gọi điện thoại tới hỏi cô tối hôm qua sao lại không về nhà, Tôn Điềm Điềm nói, con ở lại trường. Ngày hôm qua Tôn Điềm Điềm kích động chạy từ trong nhà ra, mẹ Tôn biết cô đi tìm Thẩm Niệm Thâm liền hỏi một câu, A Niệm không sao chứ? Tôn Điềm Điềm lại nghĩ tới Thẩm Niệm Thâm phải một mình trải qua những chuyện đó, hơi rũ mắt, thấp giọng nói, đã không sao rồi ạ, thời điểm gian nan nhất đã qua rồi, chỉ là nghĩ đến lúc ấy một mình anh phải chịu đựng những chuyện đó, chắc hẳn anh phải rất khổ sở. Mẹ Tôn ở đầu kia thở dài, trầm mặc một lát mới hỏi, hôm nay con có về không? Các bác các dì đều đến rồi, buổi tối con sẽ về. Mẹ Tôn cười, được rồi, vậy con tự nói với anh con đi. Vâng, Tôn Điềm Điềm cùng mẹ cúp điện thoại, sau đó liền gọi cho anh trai. Lúc cô gọi đến, Lâm Cảnh còn đang ở công ty, nghe thấy Tôn Điềm Điềm nói buổi tối sẽ về, anh từ một tiếng, dù sao anh cũng phải buổi tối mới trở về được. Tôn Điềm Điềm cúp máy, ra khỏi phòng, chuẩn bị đi tìm Thẩm Niệm Thâm. Mới từ phòng đi ra, ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ. Tôn Điềm Điềm sửng sốt một chút, hỏi, ai vậy? Lương Kỳ cùng Lâm Lị đang đứng ngoài cửa, nghe thấy tiếng hỏi, cả người Lương Kỳ liền chấn động, đôi mắt trừng lớn, ai thế? Trong cửa lại truyền ra tiếng hỏi. Lúc này Lương Kỳ mới phản ứng lại, vội đáp, là em, Lương Kỳ. Tôn Điềm Điềm vội tiến lên mở cửa, cửa mở ra, Lương Kỳ thấy Tôn Điềm Điềm, trong mắt đều muốn rơi xuống, theo bản năng xoa nhẹ đôi mắt, ôi trời, em không nhìn lầm chứ? Chị dâu, Tôn Điềm Điềm cười cười, là tôi. Tầm mắt cô dừng trên người Lâm Lị ở phía sau Lương Kỳ, Lâm Lị cũng nhìn cô chằm chằm, ánh mắt mang theo sự căm thù rất rõ ràng. Lâm Lị này, Tôn Điềm Điềm nhớ rõ, là hàng xóm trước đây của Thẩm Niệm Thâm, cô ta rất thích Thẩm Niệm Thâm nên mỗi lần thấy Tôn Điềm Điềm, ánh mắt đều hận không thể đem cô nuốt xuống, tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt, hai người ai cũng không nói gì. Lương Kỳ bị kẹp ở giữa, cảm thấy không khí thật là có chút không ổn, vì thế hô lớn, anh. Bà ngoại. Con tới rồi, chỉ trong chốc lát, Thẩm Niệm Thâm liền từ phòng bếp đi ra, nhìn thoáng qua cửa một cái, thời điểm thấy Lâm Lị liền hơi dừng một chút, theo bản năng nhìn qua hướng Tôn Điềm Điềm. Tôn Điềm Điềm cũng đang nhìn Thẩm Niệm Thâm, thấy anh nhìn tới, ánh mắt sâu kín liếc nhìn anh một cái, sau đó trực tiếp xoay người, đi đến trước sofa với bà ngoại. Thẩm Niệm Thâm vừa thấy ánh mắt kia của Tôn Điềm Điềm, trong lòng tức khắc lộc bột, hỏng rồi. Lâm Lị vừa nhìn thấy Thẩm Niệm Thâm, trên mặt liền lộ ra tươi cười. Kêu một tiếng, A Niệm, Thẩm Niệm Thâm gật đầu, vào trong đi, chào hỏi một tiếng rồi lại xoay người đi vào phòng bếp. Lương Kỳ tiến vào phòng, vội vàng chạy tới phòng bếp thỉnh tội, đè nặng thanh âm, anh với chị dâu làm hòa rồi sao, Thẩm. Niệm Thâm ngước mắt, ánh mắt sâu thẳm mà liếc cậu ta một cái. Lương Kỳ sửng sốt, ngay sau đó lập tức nhấc tay giải thích, em xin thanh minh trước, Lâm Lị không phải do em dẫn đến, em gặp được cô ấy ở dưới lầu, cô ấy tới thăm bà ngoại. Thẩm Niệm Thâm liếc Lương Kỳ một cái, ném cho cậu ta một bút cải trắng, cầm đi rửa sạch. Lương Kỳ nhận lấy cải trắng, đi đến trước bồn rửa, vặn vòi nước ra, vừa rửa rau vừa hỏi, anh với chị dâu làm hòa từ khi nào vậy? Hôm lễ Giáng sinh, Lương Kỳ bừng tỉnh, sau một lúc lâu lại nói, em còn tưởng rằng hai người bọn anh thật sự xong rồi, làm hòa là tốt rồi, sau này em không cần nửa đêm đi uống rượu với anh nữa. Thẩm Niệm Thâm liếc cậu ta một cái, câm miệng đi. Vâng. Em câm miệng liền, Lương Kỳ tắm tắt hai tiếng, ngữ khí ai oán, quả nhiên có bạn gái liền thay đổi, không cần đứa em trai uống rượu chung này nữa. Thẩm Niệm Thâm lại liếc cậu ta một cái, sao cậu nói nhiều thế, Lương Kỳ. Hai người đàn ông ở trong bếp bận rộn một lát, không bao lâu liền bưng đồ ăn ra. Tôn Điềm Điềm vốn muốn đi giúp đỡ, kết quả Lâm Lị lại nhanh chân hơn cô, A Niệm, đưa cho em đi. Nói xong liền nhận lấy cái dĩa trong tay Thẩm Niệm Thâm. Thẩm Niệm Thâm theo bản năng nhìn về phía Tôn Điềm Điềm, Cô mím môi, không cao hứng mà trừng mắt liếc anh một cái, sau đó cúi đầu, đỡ bà ngoại, con đỡ bà qua đó, được, bà ngoại mặt đầy vẻ tươi cười, tâm tình rất tốt, Tôn Điềm Điềm đỡ bà ngoại đến trước bàn ăn, sau khi để bà ngồi xuống, cô mới kéo ghế ngồi xuống, Thẩm Niệm Thâm đem tất cả đồ ăn lên, sau đó rất tự giác mà ngồi ở bên cạnh Tôn Điềm Điềm, vừa mới ngồi xuống, anh liền lặng lẽ ở dưới bàn nắm tay Tôn Điềm Điềm, Tôn Điềm Điềm rút tay ra, anh lại lặng lẽ nắm lấy, lần này nắm rất chặt, không cho cô rút ra nữa. Tôn Điềm Điềm mím môi, ánh mắt nói, buông em ra. Thẩm Niệm Thâm trong mắt nhiễm ý cười, mặt dày, không bỏ đấy. Tôn Điềm Điềm lại dùng sức rút tay ra, rút không được, cô tự bỏ, để mặc cho anh nắm, trong lòng nghĩ, người này mặt đã dày hơn trước nhiều rồi. Ăn xong bữa cơm, Tôn Điềm Điềm đặt bàn tay bị Thẩm Niệm Thâm nắm chặt lên bàn. Hai người tay trong tay đặt trên bàn, người sáng suốt liếc mắt một cái liền biết đây là chuyện gì. Lương Kỳ trong lòng cười không ngừng, nhìn không ra anh Niệm nhà cậu ta còn rất dính người, ăn một bữa cơm cũng phải nắm tay. Lâm Lị nhìn Tôn Điềm Điềm, trong ánh mắt như đang chứa nghìn con dao nhỏ. Cơm nước xong, Lương Kỳ giúp Thẩm Niệm Thâm cầm chén đi rửa, Tôn Điềm Điềm vốn muốn đến giúp đỡ lại bị Thẩm Niệm Thâm đuổi ra, cô bèn ngồi ở bên ngoài với bà ngoại. Bà ngoại tuổi lớn, lại vừa mới làm cuộc phẫu thuật lớn nên còn chưa hoàn toàn khôi phục, tinh thần cũng không phải đặc biệt tốt, ngồi một lát liền có chút mệt rã rời. Tôn Điềm Điềm liền đỡ bà ngoại về phòng ngủ trưa. Lương Kỳ từ phòng bếp đi ra, thấy bà đã đi nghỉ ngơi, lập tức rất thức thời mà túm Lâm Lị rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Tôn Điềm Điềm cùng Thẩm Niệm Thâm. Tôn Điềm Điềm liếc Thẩm Niệm Thâm một cái, từ trên sofa đứng lên, xoay người đi về phòng. Thẩm Niệm Thâm đi theo sau, sau khi vào phòng liền đóng cửa lại, ngay sau đó anh tiến lên một bước, từ phía sau ông lấy Tôn Điềm Điềm, mặt chôn ở cổ cô, nhỏ giọng hỏi, em giận à? Tôn Điềm Điềm hừ hừ. Đừng giận mà, Tôn Điềm Điềm mím môi, lúc này mới hỏi, khoảng thời gian em không ở đây, cô ấy thường xuyên tới sao? Cô ấy chính là Lâm Lị. Thẩm Niệm Thâm cúi đầu, hôn lên gáy Tôn Điềm Điềm, thấp giọng nói, không có, sau khi bà ngoại xuất viện, cô ấy chỉ mới tới đây với mẹ được hai lần. Tôn Điềm Điềm nghe vậy liền quay đầu lại, nhìn Thẩm Niệm Thâm, thật sao? Cô ấy không có ở bên anh vào thời điểm anh khó khăn nhất sao? Tôn Điềm Điềm sau khi biết chuyện lúc đó Thẩm Niệm Thâm phải trải qua. Cô vẫn luôn cảm thấy áy náy, canh cánh trong lòng vì khi ấy không ở bên anh. Thẩm Niệm Thâm nhìn Tôn Điềm Điềm, thấp giọng thở dài, sau đó tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, suy nghĩ vớ vẩn, ngoại trừ em, ai anh cũng không cần. Mặt Tôn Điềm Điềm áp vào ngực Thẩm Niệm Thâm, nghe thấy những lời này, trong lòng rất khó chịu. Thẩm Niệm Thâm là thật sự chỉ có cô, nhưng khi đó cô lại cố tình không biết. Tôn Điềm Điềm vẫn không nói gì, Thẩm Niệm Thâm tự như biết cô nghĩ gì. Nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng cô, ôn nhu nói, chuyện quá khứ không cần suy nghĩ, em hãy quên đi, cả đời này con người phải trải qua rất nhiều trắc trở, có lẽ là khi còn nhỏ trải qua đã nhiều, Thẩm Niệm Thâm biết khắc chế bản thân để không mãi vướng bận những chuyện cũ. Không bị chuyện cũ dây dưa, mới có thể luôn đi về phía trước, huống chi hiện tại anh có Tôn Điềm Điềm, sinh mệnh có rất nhiều ký ức tốt đẹp, nhớ kỹ những ký ức này là được rồi. Tôn Điềm Điềm từng một tiếng. Ông lấy eo Thẩm Niệm Thâm, cô không biết nên nói gì, cứ như vậy mà ông lấy anh không nói gì. Hai người cứ ôm nhau như vậy một lát, Thẩm Niệm Thâm đột nhiên hỏi, hiện tại em có muốn anh đưa em về nhà không? Tôn Điềm Điềm từ trong lòng Thẩm Niệm Thâm ngẩng đầu lên, gật gật đầu, được, hôm nay là sinh nhật anh trai, dù thế nào cô vẫn phải về nhà. Thẩm Niệm Thâm thay quần áo xong, lại giúp Tôn Điềm Điềm mặc áo khoác vào, thời điểm ra cửa đã gần 2 giờ chiều. Thẩm Niệm Thâm nắm tay Tôn Điềm Điềm từ trên lầu đi xuống, vừa mới đi đến dưới lầu, vừa lúc đụng phải hàng xóm muốn lên lầu. Dì hàng xóm nhìn chằm chằm Tôn Điềm Điềm vài giây, vẻ mặt kinh ngạc, "A Niệm, đây là bạn gái của cháu sao?" Thẩm Niệm Thâm cười cười, "Đúng vậy dì Trương." Dì Trương lại nhìn chằm chằm Tôn Điềm Điềm đánh giá vài lần, cười nói, "Thật xinh đẹp." Nói xong bà lại lộ ra vẻ tiếc nuối, "Vậy dì phải quay về nói với con gái là cháu đã có bạn gái rồi." Thẩm Niệm Thâm cười cười, gật đầu. Dì lên trên đây, vâng, dì đi thong thả, dì Trương gật gật đầu, vừa đi lên lầu vừa quay đầu nhìn lại, trong miệng còn thở dài, đáng tiếc, Tôn Điềm Điềm là con gái, đối với loại chuyện này cực kỳ mẫn cảm, cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Niệm Thâm, đôi mắt hơi hơi híp lại, con gái. Đó là ai? Thẩm Niệm Thâm cười, vừa nắm tay Tôn Điềm Điềm tiếp tục đi về phía trước, vừa giải thích, là con gái của dì ấy, lúc trước vẫn luôn hỏi thăm bà ngoại xem anh có bạn gái chưa. Hình như là muốn giới thiệu con gái cho anh. Tôn Điềm Điềm biết ngay là vậy, cô thở phì phì mà hừ một tiếng, đôi tay đột nhiên ôm chặt cánh tay Thẩm Niệm Thâm. Thẩm Niệm Thâm nhất thời sửng sốt, cười hỏi, làm sao vậy? Tôn Điềm Điềm gắt gao dựa đầu vào vai Thẩm Niệm Thâm, rất tức giận nói, ông chặt một chút, miễn cho anh lại bị người khác nhớ thương. Thẩm Niệm Thâm dở khóc dở cười, xoa xoa đầu cô, yên tâm đi, anh là của em. Tôn Điềm Điềm nghe thấy câu này, hơi dừng lại rồi ngẩng đầu lên, Thẩm Niệm Thâm đang nhìn cô, đuôi lông mày khóe mắt đều là ý cười ôn nhu. Tôn Điềm Điềm không khỏi bị mê đắm, sau một lúc lâu, cô bỗng nhiên nói, A Niệm, ở bên ngoài đừng cười như vậy. Thẩm Niệm Thâm hơi giật mình, làm sao vậy? Tôn Điềm Điềm nhìn anh, quá đẹp, em sợ người khác đoạt anh đi. Thẩm Niệm Thâm đưa Tôn Điềm Điềm về nhà, thời điểm đến bên ngoài tiểu khu thì đã gần 5 giờ. Xuống xe, Tôn Điềm Điềm hỏi Thẩm Niệm Thâm có muốn cùng cô vào trong hay không? Thẩm Niệm Thâm lắc đầu, lần sau nhé. Đối với Thẩm Niệm Thâm mà nói, nhà Tôn Điềm Điềm không chỉ có một đống phòng ở, mà còn là một tầng rất khó vượt qua, anh còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Tôn Điềm Điềm cũng không làm khó anh, ông anh rồi nói, vậy anh về đi, trên đường chú ý an toàn. Tôn Điềm Điềm vẫy tay tạm biệt Thẩm Niệm Thâm rồi vào nhà. Thẩm Niệm Thâm đứng ở bên ngoài tiểu khu, nhìn bóng dáng Tôn Điềm Điềm biến mất khỏi tầm mắt mới xoay người trở về. Lúc tới là gọi xe, lúc về ngồi tàu điện ngầm. Thời điểm về đến nhà trời đã tối, Thẩm Niệm Thâm ở đầu ngõ nhìn thấy Lâm Lị. Anh nhìn Lâm Lị, hơi hơi nhíu mày. Lâm Lị tiến đến, A Niệm, em có lời muốn nói với anh. Thẩm Niệm Thâm trầm mặc một lát, bước sang bên cạnh vài bước, nói đi, em nghe Lương Kỳ nói, anh trai Tôn Điềm Điềm là tổng giám đốc công ty bất động sản Hằng Tịch. Thẩm Niệm Thâm liếc nhìn Lâm Lị một. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ái, ấn đường hơi nhăn, cô muốn nói gì? Lâm Lị mím môi, lấy hết dũng khí mà nói. Em chính là không đành lòng nhìn anh lãng phí thời gian lãng phí tình cảm trên người cô ta, đó chính Thiên Kim tập đoàn Hằng Tịch, gia đình bọn họ sẽ bao dung với anh sao? Thẩm Niệm Thâm bỗng dưng ngẩng đầu, đôi mắt bỗng trở nên ửng hồng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Lị. Lâm Lị hít thật sâu, nhìn chằm chằm vào mắt Thẩm Niệm Thâm, lại tiếp tục nói, lúc trước hai người chia tay, khoảng thời gian đó anh thống khổ biết bao nhiêu. Mọi người tụi em đều thấy rõ trong mắt, anh còn muốn tái diễn lại lần nữa sao? A Niệm, anh cảm thấy nhà bọn họ sẽ không điều tra anh sao? Câm miệng, Thẩm Niệm Thâm đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ bừng tự như máu chực trào tràn ra. Lâm Lị hoảng sợ, bờ môi run rẩy, bỗng nhiên không dám nói thêm gì nữa. Lúc trước mẹ Lâm Lị nói chuyện với bà ngoại Thẩm Niệm Thâm, có lần bà ngoại có chút kích động kể về chuyện trước kia, nói ra thân thế của Thẩm Niệm Thâm. Mẹ Lâm về nhà liền lặng lẽ nói cho con gái, cho nên Lâm Lị mới biết chuyện này. Thẩm Niệm Thâm hai mắt đỏ bừng, anh nhìn Lâm Lị, thanh âm của anh rất thấp, tựa như mang theo một loại cảm xúc cực kỳ áp lực từ trong cổ họng phát ra, điều tra cái gì? Cô biết cái gì rồi? Lâm Lị chưa từng thấy Thẩm Niệm Thâm như vậy, ánh mắt sắc như con dao nhỏ bén nhọn, cô ta theo bản năng lùi về sau một bước, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói, lờ là bà ngoại nói. Lâm Lị nhớ đến mục đích mình tới đây, gắt gao nắm chặt vạt áo, lấy hết dũng khí mà nói, A Niệm, em chỉ là muốn nhắc nhở anh thôi, em không muốn anh lại bị tổn thương. Nhắc nhở tôi cái gì? Nhắc tôi là đứa con hoang, không xứng với Tôn Điềm Điềm sao? Thẩm Niệm Thâm nhìn chằm chằm Lâm Lị, khóe miệng đột nhiên gợi lên tia cười lạnh, cô cho rằng cô là ai, cô có tư cách gì mà quản chuyện của tôi? Lâm Lị bị bộ dáng của Thẩm Niệm Thâm dọa sợ, mặt trắng bệch, em thật sự chỉ là sợ anh càng lún càng sâu, sau này sẽ càng thống khổ. Lúc trước cô ta cho rằng nhà Tôn Điềm Điềm chỉ là có tiền, trước đó không lâu mới nghe Lương Kỳ lỡ miệng. Mới biết được Tôn Điềm Điềm là em gái ruột của Lâm Cảnh, cô ta không tin gia đình như vậy sẽ bao dung cho thân phận của Thẩm Niệm Thâm, cô ta lo lắng Thẩm Niệm Thâm hiện tại quá chú tâm, cuối cùng phải trả giá bị tổn thương càng sâu. Thẩm Niệm Thâm liếc nhìn Lâm Lị một cái, bỗng nhiên xoay người, đi nhanh về hướng đối diện đường lớn. Lâm Lị hô to, A Niệm! Anh đi đâu vậy? Thời điểm Tôn Điềm Điềm về nhà, cô dì chú bác anh chị họ đều đã đến đủ, chỉ còn nhân vật chính chưa về. Mẹ Tôn bưng trái cây từ phòng bếp đi ra, thấy con gái liền cười tủm tỉm kêu, Điềm Điềm đã về rồi, chỉ có một mình con thôi sao? Bà ra bên ngoài nhìn xung quanh, muốn xem thử Thẩm Niệm Thâm có về cùng cô hay không. Tôn Điềm Điềm cười cười, nói, đúng vậy, chỉ có mình con, anh trai đã về chưa mẹ? Cô vừa nói vừa lấy dép lê từ tủ giày ra. Còn chưa về, công ty có chút việc, chắc là đến tối sẽ về. Nói xong bà lại cười rộ lên, A Cảnh luôn như vậy, sinh nhật của nó. Kết quả lại là người về trễ nhất, A Cảnh bận mà, kiếm được tiền là chuyện tốt. Người nói chuyện là mợ hai của Tôn Điềm Điềm, ngồi ở trên sofa, cười cong khóe mắt. Tôn Điềm Điềm đổi dép lê, đi đến trước sofa chào hỏi các trưởng bối. Mợ Hai kéo cô đến ngồi bên cạnh, cười nói, đã lâu không gặp Điềm Điềm, xinh đẹp hơn trước kia rồi nha. Tôn Điềm Điềm cười, cảm ơn mợ, nghe mẹ con nói, con có bạn trai rồi. Tôn Điềm Điềm cười càng vui vẻ, vâng, ôi, Điềm Điềm đã chạy trước anh trai rồi, khi nào dẫn về cho mọi người xem nha, các trưởng bối đều bắt đầu ồn ào. Tôn Điềm Điềm cười cười, có cơ hội con sẽ dẫn về à, Điềm Điềm, chiếc vòng cổ này em mới mua sao? Thật xinh đẹp. Một cô gái ngồi bên cạnh Tôn Điềm Điềm nhìn chằm chằm vào chiếc vòng trên cổ Tôn Điềm Điềm, nói xong câu này, theo bản năng nâng tay lên muốn sờ một chút. Tôn Điềm Điềm gần như phản xạ có điều kiện mà cầm lấy vòng cổ của mình không cho người khác chạm vào. Cô gái ấy là chị họ của Tôn Điềm Điềm, lần đầu tiên thấy Tôn Điềm Điềm phản ứng như thế liền hoảng sợ, một lúc lâu sau mới xấu hổ cười cười, chị chỉ nhìn thôi. Tôn Điềm Điềm cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, cười đáp lại, cô đứng lên, nói với các trưởng bối, con lên lầu trước, một lát sau sẽ xuống ạ. Các trưởng bối cười ha hả đáp lời, đi đi con. Tôn Điềm Điềm lên lầu, trở lại phòng việc đầu tiên là gỡ vòng cổ xuống. Cô lấy chiếc hộp đựng vòng mà Thẩm Niệm Thâm đưa cho cô ra. Lúc vừa ra khỏi nhà Thẩm Niệm Thâm, cô cất hộp vào túi, Thẩm Niệm Thâm còn cười cô, nói hộp còn giữ lại làm gì, ném đi là được. Nhưng Tôn Điềm Điềm luyến tiếc, Thẩm Niệm Thâm mua cho cô, đến hộp cũng rất trân quý. Cô ngồi xổm bên mép giường, lấy khăn vải từ hộp ra, thật cẩn thận mà lau vòng dây và mặt dây, lau đến khi mặt dây sáng bóng cô mới lại cẩn thận đặt vào hộp. Cô nhìn chằm chằm vòng cổ nửa ngày, cuối cùng cũng nhẹ nhàng đóng hộp lại, sau đó cất vào trong ngăn tủ đầu giường khóa lại. Sợ đánh mất, cũng sợ làm dơ, luyến tiếc không dám đeo. Tôn Điềm Điềm sau khi cất vòng cổ liền đi tắm rửa, thay quần áo rồi rời phòng. Nào biết mới ra cửa lại gặp phải một người. Tôn Điềm Điềm có chút kinh ngạc, chị Trương Lộ. Trương Lộ là thư ký của Lâm Cảnh, thấy Tôn Điềm Điềm, hơi hơi gật đầu, Điềm Điềm. Tôn Điềm Điềm liếc mắt nhìn xuống dưới lầu một cái, anh của em đã về rồi sao? Vâng chưa, công ty có chút việc, tổng giám đốc kêu chị về lấy văn kiện. À, vậy khi nào anh ấy trở về? Hiện tại còn chưa rõ lắm, Trương Lộ nói. Có thể trở về trước 12 giờ không? Tôn Điềm Điềm hỏi. Trương Lộ lắc đầu, chắc là không được, hiện tại còn đang mở cuộc họp. Sau đó lại nói tiếp, chị đi lấy văn kiện trước. À vâng, Tôn Điềm Điềm lúc này mới phản ứng lại, vội tránh sang bên cạnh. Lâm Cảnh mãi cho đến 10 giờ tối cũng chưa về tới. Tôn Điềm Điềm ở phòng bếp nhìn chằm chằm bánh kem thở dài, xem ra hôm nay anh trai lại không ăn được bánh sinh nhật rồi. Tôn Điềm Điềm cúi người lấy một cái hộp đựng bánh kem từ dưới kệ bếp rồi đứng dậy, mở hộp bánh kem ra, mẹ, mẹ cho bánh kem vào đây đi, con sẽ đưa tới cho anh trai. Mẹ Tôn sửng sốt, được không? Được à, dù sao ở nhà cũng nhàm chán, con đem bánh sinh nhật cho anh ấy ăn. Nhân vật chính không có ở đây, bữa tiệc sinh nhật như trở thành buổi tụ hội gia tộc. Họ hàng thân thích đều tụ lại chơi mạt chược ở bên ngoài. Cũng đúng, vậy con đưa cho thằng bé đi, mẹ kêu bác Lý đưa con đi. Vâng, Tôn Điềm Điềm lên lầu mặc áo khoác, lúc xuống, mẹ Tôn đã xách hộp bánh kem đứng chờ ở cửa. Vốn định để rạng sáng hôm qua ăn bánh kem chúc mừng, nhưng bởi vì Tôn Điềm Điềm không ở nhà liền đẩy sang hôm nay, kết quả hôm nay Lâm Cảnh lại không có ở nhà. Mẹ Tôn đưa hộp bánh kem cho con gái, tiễn con gái lên xe rồi lại dặn dò tài xế cẩn thận một chút. Sau đó mới vẫy tay với Tôn Điềm Điềm, cười tủm tỉm nói, nhớ ước nguyện giúp anh con, để thằng bé sớm dẫn con dâu về cho mẹ. Tôn Điềm Điềm cười, con biết rồi. Thời điểm Tôn Điềm Điềm đến công ty, Lâm Cảnh còn đang trong cuộc họp. Cô quen cửa quen nẻo mà đến chờ ở văn phòng Lâm Cảnh. Cô đặt hộp bánh kem lên trên bàn làm việc của Lâm Cảnh, tùy tiện ngồi ở trên ghế anh. Dựa lưng vào ghế, lấy di động ra nhắn tin cho Thẩm Niệm Thâm, anh ngủ chưa? Tin nhắn phát đi, hơn nửa ngày cũng không có hồi lại. Tôn Điềm Điềm nhìn thời gian, đã gần 12 giờ, chắc là anh đã ngủ, cô liền bỏ điện thoại di động lại vào túi. Cô chờ đến nhàm chán, tìm trên bàn Lâm Cảnh nửa ngày, muốn tìm một tờ giấy bỏ để vẽ tranh, dưới một đống văn kiện cô tìm thấy một tờ giấy trắng nhăn nhúm gió. Giấy trắng bị một đống văn kiện đè ở phía dưới, cô dùng sức kéo tờ giấy ra, kết quả đống văn kiện phía trên bị cô kéo đến rơi xuống đất. Trong lòng Tôn Điềm Điềm biết đã gặp rắc rối, sợ tới mức thè lưỡi, vội vàng cúi người xuống nhặt. Nhưng khi cô đang khom lưng nhặt tập văn kiện rơi trên mặt đất thì ngoài ý muốn thấy được tên Thẩm Niệm Thâm. Một túi giấy, văn kiện từ bên trong rớt ra hơn nữa, tờ thứ nhất là tên cùng sinh nhật của Thẩm Niệm Thâm. Văn phòng của anh trai, sao lại có văn kiện liên quan đến Thẩm Niệm Thâm? Tôn Điềm Điềm nhíu mày, nhặt văn kiện lên. Mở ra mới phát hiện là tư liệu về bối cảnh Thẩm Niệm Thâm. Từ tên, sinh nhật, hoàn cảnh gia đình, lý lịch học tập đến những giải thưởng của anh từ nhỏ đến lớn. Tất cả đều được ghi chép lại rõ ràng, nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. Ánh mắt Tôn Điềm Điềm dừng ở một hàng chữ ở giữa, cha ruột không rõ, lúc 8 tuổi bị mẹ vứt bỏ, bà ngoại nuôi nấng lớn lên, lúc nhỏ bởi vì thân thế mà bị bạn học nhạo báng cô lập, thời gian dài 6 năm bị tự kỷ, cự tuyệt giao lưu với bất luận kẻ nào. Tôn Điềm Điềm nhìn đến đây, nước mắt liền rơi xuống. Ban đầu cô cho rằng ba mẹ Thẩm Niệm Thâm làm việc ở bên ngoài cho nên mới không có ở nhà, sau đó lại biết Thẩm Niệm Thâm từ rất nhỏ đã bắt đầu tự mình kiếm tiền nuôi gia đình, khi đó mới biết được ba mẹ anh chưa từng quan tâm đến anh. Lúc trước cô còn ngây ngốc hỏi anh, vì sao ba mẹ anh lại mặc kệ anh, cô căn bản không thể tưởng tượng được là cái dạng này, cha ruột không rõ. Bị mẹ vứt bỏ. Bởi vì thân thế mà bị người khác nhạo báng. Nhạo báng cái gì? Là con hoang không có ba sao? Thời điểm Lâm Cảnh đẩy cửa tiến vào, thấy Tôn Điềm Điềm yên lặng đứng bên bàn làm việc, trong tay còn cầm một tập văn kiện, ánh mắt anh dời xuống một chút, thấy túi giấy đặt trên bàn, dừng lại nửa giây, ấn đường hơi nhăn lại một chút. Tôn Điềm Điềm nghe thấy tiếng mở cửa liền chậm rãi ngẩng đầu, hốc mắt cô đỏ lên, trong mắt chứa đầy nước mắt. Anh, sao anh lại điều tra Thẩm Niệm Thâm? Lâm Cảnh liếc nhìn cô một cái, không trả lời, anh lập tức đi vào. Cởi tay trang treo trên giá áo bên bàn làm việc, sau đó mới ngồi vào ghế, cầm lấy bút lật xem tập văn kiện trong tay. Qua một hồi lâu, mới nhàn nhạt mở miệng, lúc trước em với cậu ta yêu đương, anh điều tra hoàn cảnh gia đình của cậu ta một chút, có vấn đề sao? Anh, Tôn Điềm Điềm không biết nên nói gì, hiện tại cô cũng không rảnh mà tức giận, trong đầu đều là Thẩm Niệm Thâm. Khó trách đôi khi cô cảm thấy nhìn không thấu Thẩm Niệm Thâm, cảm thấy đáy mắt của anh cất giấu rất nhiều bí mật mà cô không biết. Tôn Điềm Điềm nói không nên lời cảm giác hiện tại của chính mình, nghĩ đến lúc nhỏ anh bị bạn học nhạo báng cô lập liền đau lòng chịu không được. Đó là cảm giác gì? Lúc còn rất nhỏ đã cảm nhận được sự ác ý của thế giới, nhất định là anh thất vọng tột đỉnh với nó đi. Dưới tình huống tuyệt vọng như vậy, phải nỗ lực bao nhiêu mới có thể trưởng thành thành người ưu tú lương thiện đây? Buổi tối hôm nay, Tôn Điềm Điềm không cách nào ngủ được, vừa nhắm mắt lại, trong đầu đều là bóng dáng Thẩm Niệm Thâm, thân ảnh nho nhỏ, ngồi ở góc phòng học. Tất cả mọi người khi dễ anh ngồi ở chỗ đó, đôi mắt ửng đỏ, không nói một tiếng. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Tôn Điềm Điềm đã ngồi xe đi tìm Thẩm Niệm Thâm. Kết quả lại là bà ngoại ra mở cửa. Bà ngoại vừa thấy Tôn Điềm Điềm, đôi mắt bỗng sáng bừng, Điềm Điềm cháu tới rồi. Tôn Điềm Điềm ngây ngốc trong nháy mắt, vội hỏi, làm sao vậy bà ngoại? A Niệm đâu? Thằng bé ở trong phòng. Tôn Điềm Điềm đẩy cửa phòng Thẩm Niệm Thâm ra, đi vào. Mùi rượu nồng nặc xông vào mũi, quần áo ném lung tung trên mặt đất, Thẩm Niệm Thâm nằm ở trên giường, chăn che đầu, chân lộ ra bên ngoài chăn. Tôn Điềm Điềm đi vào rồi đóng cửa lại, sau đó cô đi đến mép giường giúp anh nhặt quần áo nằm dưới đất lên rồi đặt trên ghế ở bên cạnh. Cô ngồi vào mép giường, nhẹ nhàng kéo chăn Thẩm Niệm Thâm xuống, A Niệm, là em. Trong chăn, Thẩm Niệm Thâm mặc chiếc áo thun màu đen to rộng, tóc tai lộn xộn, chăn bị vạch ra, anh hơi hơi mở mắt, ấn đường nhíu lại. Thấy Tôn Điềm Điềm, cổ họng phát ra thanh âm khô khốc, em đến đây lúc nào vậy? Em vừa tới. Tôn Điềm Điềm nhìn anh, nhẹ giọng hỏi, sao anh lại uống rượu? Thẩm Niệm Thâm không trả lời, nâng cánh tay lên che đôi mắt lại. Sau một lúc lâu mới nghẹn ngào nói một câu, anh có chút mệt. Tôn Điềm Điềm nhìn anh, đôi mắt nóng bừng, lại có chút muốn khóc. Cô cởi giày lên giường, rồi lại cởi luôn áo khoác, sau đó vạch chăn tiến vào trong, nghiêng người ôm lấy Thẩm Niệm Thâm. Thẩm Niệm Thâm hơi giật mình, rũ mắt nhìn cô. Nói giọng khàn khàn, đừng ôm anh, mùi rượu rất khó ngửi. Tôn Điềm Điềm ôm anh không buông, đầu dựa vào trong lòng anh, nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, không khó ngửi, để em ôm anh một lát. Tôn Điềm Điềm nhắm mắt ôm Thẩm Niệm Thâm nằm trong chốc lát. Thẩm Niệm Thâm không nói gì cũng ôm cô, cánh tay vòng qua nhẹ nhàng bao lấy bả vai Tôn Điềm Điềm. Tối qua anh uống rất nhiều, đầu đau như búa bổ, khép mắt lại một lát sau liền ngủ mất. Tôn Điềm Điềm đã trải qua một đêm không ngủ. Giờ phút này ông Thẩm Niệm Thâm nghe tiếng hít thở đều đều của anh, quay qua quay lại cũng dần chìm vào giấc ngủ. Đáy lòng hai người đều chứa đầy tâm sự, nhưng không ai nói ra trước. Cái gì cũng không quan trọng, cứ như vậy ngủ một giấc trước rồi nói sau. Tôn Điềm Điềm ngủ một mạch cho đến hơn 11 giờ sáng. Thời điểm cô tỉnh lại, đôi mắt còn chưa mở đã theo bản năng sờ sang bên cạnh, cuối cùng lại sờ vào một khoảng không. Cô tức khắc mở to mắt, nhận ra Thẩm Niệm Thâm đã không còn ở cạnh mình. Đại khái là bởi vì đã biết bí mật của anh nên Tôn Điềm Điềm lo sợ đối phương lại trốn cô, trong lòng căng thẳng đến cực điểm vội vàng từ trên giường nhảy xuống, giày cũng chưa kịp mang trực tiếp chạy ra bên ngoài. Mới vừa đi được vài bước, cửa phòng liền từ bên ngoài đẩy vào, Thẩm Niệm Thâm vừa mới đi tắm, thay một chiếc áo thun màu trắng cùng quần dài màu đen, Tóc ướt đẫm nước đang cầm khăn lông lau tóc, đẩy cửa vào liền thấy Tôn Điềm Điềm chân trần đứng ở cửa, anh tức khắc nhíu chặt mày, sao lại để chân trần chạy xuống đây? Nói xong liền lập tức bế Tôn Điềm Điềm lên đi đến mép giường, thời điểm muốn buông cô xuống lại bị Tôn Điềm Điềm ôm cổ giữ chặt, đôi mắt hơi phím hồng, mím môi, không chớp mắt nhìn anh. Tôn Điềm Điềm không buông tay, Thẩm Niệm Thâm không còn cách nào lại bế cô lên thuận thế cho cô ngồi lên đùi mình. Cả hai cùng ngồi bên mép giường, anh rũ mắt nhìn cô, làm sao vậy? Tôn Điềm Điềm lắc đầu, ngước mắt nhìn Thẩm Niệm Thâm nhưng lại không nói lời nào. Ánh mắt chạm nhau, Thẩm Niệm Thâm phát hiện hai mắt cô hơi phím hồng, có chút sưng. Anh không khỏi nhíu mày, lo lắng hỏi, sao mắt em lại sưng lên vậy? Tối qua không ngủ đủ sao? Anh thì sao? Tối qua vì sao lại uống rượu? Thẩm Niệm Thâm vừa dứt lời, Tôn Điềm Điềm bỗng nhiên hỏi lại anh. Thân thể Thẩm Niệm Thâm hơi cứng lại. Tôn Điềm Điềm rất nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh, trầm mặc một lát mới nhẹ giọng hỏi, sao anh lại uống rượu? Không vui sao? Trong đầu Thẩm Niệm Thâm bỗng nhiên lại hiện ra những lời tối qua của Lâm Lệ, đôi mắt dần dần ửng lên, cổ họng đau rát nói không ra lời. Tôn Điềm Điềm đợi một lúc, lại chờ không được Thẩm Niệm Thâm mở miệng, cô nhìn anh, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, anh không muốn nói thì không cần nói đâu, từ giờ trở đi nghe em có được không? Thẩm Niệm Thâm cảm thấy hôm nay Tôn Điềm Điềm có chút kỳ quái. Anh không biết cô suy nghĩ cái gì, cũng không biết cô muốn nói gì, nhưng vẫn như cũ gật đầu, nói, được. Hôm qua Tôn Điềm Điềm suy nghĩ suốt một đêm, có rất nhiều lời muốn nói với Thẩm Niệm Thâm, nhưng khi thật sự đối mặt với anh cô bỗng nhiên lại cảm thấy không cần phải nói nhiều như vậy. Cô nhìn anh, hết sức nghiêm túc, a Niệm, em đã từng nói với anh có đôi lúc em cảm thấy mình nhìn không thấu anh, đôi mắt của anh giống như chất chứa rất nhiều tâm sự, làm em thế nào cũng nhìn không thấu. Thẩm Niệm Thâm yết hầu hơi co giật, lồng ngực như có thứ gì đó nghẹn lại làm cho anh hít thở không thông. Tôn Điềm Điềm nói tới đây rồi ngừng lại một lát, bỗng nhiên không biết nên nói như thế nào. Cô không muốn cậy mở vết sẹo của anh ra, không muốn nhìn thấy anh khó chịu, thậm chí cô sợ khi nói ra anh sẽ lại một lần nữa chạy trốn. Tôn Điềm Điềm ngừng lại thật lâu, cổ họng trướng đau hơn nửa ngày nói không ra lời. Trong phòng an tĩnh không chút thanh âm, cô ôm Thẩm Niệm Thâm, nhìn không được vùi đầu vào hõm vai anh. Một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói, a Niệm, em biết bí mật của anh. Thân thể Thẩm Niệm Thâm đột nhiên cứng đờ, lông mi có chút run rẩy, một hồi lâu mới nghẹn giọng hỏi, bí mật gì? Tôn Điềm Điềm giống như sợ anh chạy trốn, theo bản năng ôm anh thật chặt, sau đó mới nhỏ giọng nói, ba của anh, mẹ của anh, những ủy khuất mà thời niên thiếu anh phải chịu đựng. Mỗi câu của Tôn Điềm Điềm đều khiến tâm trạng của Thẩm Niệm Thâm hạ xuống một bậc. Nghe đến cuối cùng đôi mắt đã có chút đỏ bừng.NH ứng bí mật đó được anh giấu sâu nơi đáy lòng. Anh không muốn để Tôn Điềm Điềm biết, nhưng chung quy cô vẫn biết. Anh không biết nên đối mặt như thế nào, cũng không biết nên nói như thế nào, gần như là phản xạ có điều kiện anh liền thả Tôn Điềm Điềm từ trên đùi xuống, sau đó đột nhiên từ trên giường đứng lên, đi nhanh ra ngoài. A Niệm, Tôn Điềm Điềm hô to một tiếng, bước chân Thẩm Niệm Thâm đột nhiên dừng lại. Tôn Điềm Điềm chân trần nhảy xuống giường. Từ phía sau chạy tới ông chặt lấy Thẩm Niệm Thâm, mặt áp vào phía sau lưng anh, nước mắt không khống chế được mà rơi xuống. Hai tay cô gắt gao vòng ở trước người Thẩm Niệm Thâm, thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu trấn an, a Niệm, không cần sợ hãi, đều đã qua rồi, mọi chuyện đều đã qua rồi. Tôn Điềm Điềm một tiếng lại một tiếng mà trấn an anh, thanh âm nhẹ nhàng giống như thật sự mang theo một sức mạnh làm người khác yên lòng. Cảm xúc của Thẩm Niệm Thâm rốt cuộc cũng dần dần bình tĩnh trở lại, anh nhắm mắt lại. Sau một lúc lâu mới xoay người nhìn Tôn Điềm Điềm, giọng nói khô khốc, anh xin lỗi, anh vẫn luôn gạt em. Tôn Điềm Điềm vội lắc đầu, không sao hết, cô nhẹ nhàng ôm lấy anh, giơ tay sờ vào khóe mắt Thẩm Niệm Thâm, thanh âm càng thêm mềm mại chạm đến đáy lòng, a Niệm, không sao, không cần nói gì cả, anh chỉ cần biết rằng em sẽ vĩnh viễn yêu anh là đủ rồi. Thẩm Niệm Thâm nghe thấy lời này trong lòng chợt nhói. Há miệng thở dốc. Muốn nói gì đó nhưng trong cổ họng lại không phát ra âm thanh được, qua thật lâu, rốt cuộc anh cũng ôm Tôn Điềm Điềm vào trong lòng, cúi đầu nghẹn ngào nói bên tai cô, Điềm Điềm, anh chỉ có em. Tôn Điềm Điềm nghe thấy lời này nước mắt đột nhiên không kịp phòng ngừa mà rơi xuống, cô ôm anh thật chặt, em biết, em vĩnh viễn ở bên cạnh anh, đời này đều sẽ không rời xa anh. Cô cảm nhận được sự sợ hãi cùng bất lực của anh, đau lòng đến nước mắt rơi không ngừng, nhiều năm như vậy, anh chỉ có thể một mình chịu đựng. Bởi vì ngày mai phải đi học nên sau khi Tôn Điềm Điềm cùng Thẩm Niệm Thâm ở nhà ăn cơm trưa thì chào tạm biệt bà ngoại rồi về trường học. Thời điểm ra đến cửa, Tôn Điềm Điềm có chút lo lắng, hỏi, để một mình bà ngoại như vậy có được không? Thẩm Niệm Thâm từng một tiếng, gần đây tình trạng rất ổn định, chỉ là đôi khi tinh thần bà không tốt lắm, Ngủ khá nhiều, vậy là tốt rồi. Tôn Điềm Điềm cùng Thẩm Niệm Thâm ngồi tàu điện ngầm về trường. Trên tàu điện ngầm vẫn nhiều người như cũ, Thẩm Niệm Thâm bảo vệ Tôn Điềm Điềm trong lòng, giống như một bức tường giúp cô ngăn những người xung quanh xô đẩy, không cho bất luận kẻ nào chạm vào cô. Ngồi hơn một giờ, đổi hai trạm xe rốt cuộc cũng đến trường học. Tôn Điềm Điềm vừa xuống xe liền bám chặt cánh tay Thẩm Niệm Thâm, cao hứng nói, anh biết không, sau khi chúng ta chia tay, có một lần em tự đi tàu điện ngầm. Cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Niệm Thâm, mặt mày hớn hở, kết quả thiếu chút nữa bị đè thành nhân bánh. Thẩm Niệm Thâm nhìn nụ cười sáng lạng trên mặt Tôn Điềm Điềm, nhẹ nhàng xoa đầu cô, thấp giọng nói, anh xin lỗi. Tôn Điềm Điềm cười, đều đã qua rồi, không phải hiện tại chúng ta rất tốt sao? Thẩm Niệm Thâm từng một tiếng, cũng cười, không có bí mật, không có giấu giếm. Thẩm Niệm Thâm rốt cuộc cũng cảm thấy được thả lỏng xưa nay chưa từng có. Những người khác nghĩ thế nào mặc kệ họ, người anh để ý vẫn luôn chỉ có một mình Tôn Điềm Điềm. Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh dương ấm áp chiếu vào người. Tôn Điềm Điềm không muốn về ký túc xá nhanh như vậy liền lôi kéo Thẩm Niệm Thâm đi dạo quanh sân thể dục. Đi một lát cô liền khát nước, lại kéo Thẩm Niệm Thâm đến khu bán quà vặt mua nước. Mua một chai nước khoáng và một cây kẹo bông gòn, thời điểm tính tiền Tôn Điềm Điềm nhìn tủ đông bên cạnh, thừa dịp Thẩm Niệm Thâm gọi điện thoại liền lặng lẽ lấy một cây kem chocolate từ tủ đông ra. Nhân viên thu ngân quét mã chai nước khoáng cùng kẹo bông gòn trước, ngước mắt liền thấy bạn học nữ phía sau lặng lẽ đưa ra cây kem liền ngẩn người, hỏi, hai người đi cùng nhau sao? Tôn Điềm Điềm vội gật đầu, ý bảo cô nàng nhanh chóng quét mã. Thời điểm Thẩm Niệm Thâm gọi điện thoại là mặt hướng ra bên ngoài, không có nhìn quầy thu ngân. Nghe thấy động tĩnh, Thẩm Niệm Thâm quay đầu lại, sau đó liền phát hiện nhân viên thu ngân đang cầm một cây kem chuẩn bị quét mã, trực tiếp duỗi tay lấy lại, thật ngại quá, cái này không cần. Khuôn mặt nhỏ của Tôn Điềm Điềm bỗng suy sụp, đáng thương vô cùng mà kéo kéo ống tay áo Thẩm Niệm Thâm, em muốn ăn, không được ăn, đã quên lần trước đau bụng rồi sao? Tôn Điềm Điềm, Thẩm Niệm Thâm thấy Tôn Điềm Điềm không vui, lấy một que kẹo từ trước quầy thu ngân, lấy cả cái này nữa, nhân viên thu ngân đáp một tiếng, nhận lấy que kẹo quét mã, thanh toán tiền xong, Thẩm Niệm Thâm một tay xách đồ, một tay dẫn Tôn Điềm Điềm ra khỏi khu bán quà vặt. Tôn Điềm Điềm miệng giơ lên thật cao, còn đang không vui vì Thẩm Niệm Thâm không cho cô mua kem. Thẩm Niệm Thâm đặt que kẹo vào tay cô, đừng giận, anh mua kẹo cho em. Tôn Điềm Điềm nhìn que kẹo trong tay hừ một tiếng, em không phải là con nít 3 tuổi. Một que kẹo liền muốn dỗ cô vui. Thẩm Niệm Thâm bất đắc dĩ, cười nhìn Tôn Điềm Điềm, vậy em muốn thế nào mới cao hứng? Tôn Điềm Điềm nghiêng đầu nghĩ ngợi, còn chưa nghĩ xong Thẩm Niệm Thâm bỗng nhiên cúi đầu, hôn nhẹ xuống môi cô, như vậy có thể chứ? Tôn Điềm Điềm sửng sốt, trong lúc nhất thời không phản ứng lại, không đủ sao, anh làm bộ như muốn hôn tiếp. Tôn Điềm Điềm bật cười, đẩy ngực anh, đang ở trường học đó, anh chú ý một chút. Thẩm Niệm Thâm thấy Tôn Điềm Điềm cười liền xoa xoa đầu cô, có cao hứng không? Tôn Điềm Điềm ứng tiếng, cúi đầu có chút thẹn thùng. Thẩm Niệm Thâm cười dắt tay cô, đi thôi, anh đưa em về ký túc xá. Tôn Điềm Điềm cùng Thẩm Niệm Thâm nắm tay nhau về ký túc xá, đi một hồi lại đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Cái gì gọi là cô cao hứng chứ? Loại chuyện vừa nãy rõ ràng là anh cũng rất cao hứng đúng chứ? Tôn Điềm Điềm cảm thấy Thẩm Niệm Thâm đã mở lòng hơn trước kia, lúc anh nhìn cô cười, cô có thể nhìn thấy lòng anh, có thể cảm nhận được hạnh phúc phát ra từ nội tâm anh. Tháng 12 bắt đầu, lại bước vào kỳ thi cuối kỳ đầy khẩn trương, Thẩm Niệm Thâm vội vàng ôn tập, mỗi ngày đều đến thư viện. Tôn Điềm Điềm đi cùng anh được mấy ngày, sau đó cảm thấy quá buồn chán liền không đi nữa. Vì thế, Thẩm Niệm Thâm có chút dỗi, sao anh cảm thấy em không dính anh như trước nữa vậy? Tôn Điềm Điềm xách túi chuẩn bị đi thì bị Thẩm Niệm Thâm nắm tay lại, cô nhìn không được cười, cúi người, cười tủm tỉm sờ mặt anh một chút. Chuyên gia có nói, khoảng cách sinh ra nhớ mong, cho nên hai chúng ta sau này không cần lúc nào cũng dính bên nhau. Chuyên gia nào nói? Thẩm Niệm Thâm nhíu mày, sau đó cổ tay hơi dùng lực, một tay kéo Tôn Điềm Điềm ngồi vào ghế bên cạnh, tay phải lấy bút, tay trái bá đạo mà cầm tay cô. Ở cạnh anh, sau khi hoàn toàn thổ lộ cảm nghĩ với Thẩm Niệm Thâm, tình cảm của hai người giống như được nâng cao lên một bậc. Tôn Điềm Điềm mím môi cười, nhích lại gần Thẩm Niệm Thâm, ông lấy cánh tay anh, đầu gối lên trên vai anh, nâng mắt, cười tủm tỉm nhìn anh. Thẩm Niệm Thâm, anh thật bá đạo. Thẩm Niệm Thâm rũ mắt nhìn cô, trong mắt mang theo vài phần ý cười, không thích sao? Thích. Tôn Điềm Điềm cười, ngẩng đầu hôn lên môi Thẩm Niệm Thâm một cái. Thẩm Niệm Thâm ngày càng biểu đạt tình cảm của mình nhiều hơn, ngày càng biết nói những lời âu yếm, mỗi lần nói đều rất buồn nôn nhưng cô lại rất thích. Tôn Điềm Điềm học năm 2, cuối kỳ không bận lắm. Buổi tối tắm rửa xong, cô ngồi khoanh chân ở bàn học lên mạng. Trình Đoá ở ngoài ban công giặt quần áo, giặt xong liền tiến vào, thấy Tôn Điềm Điềm giống như muốn chui đầu vào trong màn hình máy tính. Cô nàng tò mò, thò đầu qua xem, nhìn cái gì vậy? Trình Đoá nhìn trên máy tính, sau đó đọc lên tiêu đề của trang web, sinh nhật của bạn trai, nên tặng quà gì? Trình Đoá đọc xong liền bật cười, sắp tới sinh nhật Thẩm Niệm Thâm rồi sao? Tôn Điềm Điềm, đúng vậy, năm ngoái tớ tự tay làm bánh sinh nhật cho anh ấy nữa đấy. Trình Đoá qua nhà Tôn Điềm Điềm, cũng đã ăn món do Tôn Điềm Điềm tự tay nấu, nghe thấy lời này, khóe mắt giật giật, cậu tự tay làm bánh kem, có thể ăn không? Tôn Điềm Điềm. Trình Đoá lại bật cười, đi đến bên cạnh, cởi giày bò lên giường, cười nói, nhưng mà Thẩm Niệm Thâm nhà cậu, dù cậu làm có khó ăn, chắc hẳn anh ấy cũng sẽ ăn hết, ăn xong không chừng còn khen cậu nữa. Đâu có, lần trước tớ làm bánh kem rất ngon, từng, nhưng mà hơi ngọt một chút. Sinh nhật Thẩm Niệm Thâm không bao lâu nữa là tới, Tôn Điềm Điềm suy nghĩ vài ngày cũng không nghĩ ra sẽ tặng gì cho anh. Buổi tối nằm ở trên giường, nhóm bạn cùng phòng bắt đầu đóng góp ý kiến. Trình Đoá, hay là tặng ví đi, Tạ Nghiên, tặng thắt lưng đi, có thể buộc chặt bạn trai. Nói xong còn bật cười ha ha. Tôn Điềm Điềm không khỏi buồn cười, không buộc cũng không chạy được. Trình Đoá, ai da, một tiếng, cậu đây là muốn ăn sạch Thẩm Niệm Thâm luôn sao? Tôn Điềm Điềm cười, nói, không phải anh ấy cũng ăn tớ sao? Trình Đoá, nhìn dáng vẻ hai người các cậu là muốn triền miên cả đời rồi. Tôn Điềm Điềm mím môi cười, đương nhiên, cô cùng Thẩm Niệm Thâm đời này là không có khả năng tách ra. Trình Đoá suy nghĩ một lát, lại nói, nếu không cậu tặng quần áo cho anh ấy đi. Giống lần trước ấy, đồ tình nhân, Tôn Điềm Điềm nghĩ ngợi, vẫn là lắc đầu, quần áo lúc nào cũng có thể mua, sinh nhật phải đặc biệt một chút, Tạ Nghiên, đặc biệt một chút. Nếu không thì tự tay làm bữa cơm cho anh ấy, Tôn Điềm Điềm. Trình Đoá bật cười, thôi đi, để Điềm Điềm nấu cơm quả thực là lãng phí nguyên liệu nấu ăn, Tôn Điềm Điềm. Mọi người thảo luận nửa ngày, quần áo, giày, ví tiền cái gì cũng kiến nghị, Tôn Điềm Điềm không chọn được cái nào. Trình Đoá thở dài, vẫn là cậu tự nghĩ đi, dù sao chỉ cần là cậu tặng, Thẩm Niệm Thâm đều sẽ thích. Tôn Điềm Điềm đang nghĩ ngợi thì Thẩm Niệm Thâm gọi điện thoại tới. Nhóm bạn cùng phòng đều chưa ngủ, mùa đông lại lạnh, Tôn Điềm Điềm không muốn ra khỏi ổ chăn ấm, vì thế liền nằm trong chăn nấu cháo điện thoại với Thẩm Niệm Thâm một lát. Vừa mới nghe máy, còn chưa kịp nói gì, Tạ Nghiên ở giường đối diện đột nhiên hô to một tiếng, tớ biết rồi. Tạ Nghiên kích động nhô đầu ra khỏi mùng, cao giọng nói, Điềm Điềm, tớ nghĩ ra rồi, cậu có thể tặng cậu cho Thẩm Niệm Thâm. Thanh âm cực lớn, Tôn Điềm Điềm sợ tới mức di động thiếu chút nữa đã rớt xuống giường. Ở đầu kia điện thoại, Thẩm Niệm Thâm ngồi ở bàn học, vừa mới khép sách lại, chuẩn bị ra ngoài nói chuyện với Tôn Điềm Điềm, đột nhiên nghe thấy câu này, cũng ngẩn người ra, sau một lúc lâu, nhìn không được cười ra tiếng. Tôn Điềm Điềm nghe thấy tiếng cười thấp thấp của Thẩm Niệm Thâm liền đỏ mặt, xấu hổ nói, anh chờ em một chút, em ra bên ngoài nói chuyện với anh. Nói xong liền bò ra khỏi ổ chăn, trở mình, dẫm lên thang cuốn leo xuống giường. Mặc ấm một chút, thanh âm Thẩm Niệm Thâm từ đầu kia điện thoại truyền đến. Tôn Điềm Điềm đáp một tiếng, xuống giường, đặt điện thoại lên bàn, sau đó mặc áo lông vũ rồi cầm lấy di động chạy ra bên ngoài. Lúc đi ngang qua giường Tạ Nghiên, cô giơ tay xoa nhẹ đầu cô nàng, nha đầu này, hại chết cô rồi. Cô ra khỏi phòng ngủ, chạy ra ngoài ký túc xá. Ký túc xá đã tắt đèn một hồi lâu, không gian rất an tĩnh, không có một chút tiếng động. Ở đầu kia, Thẩm Niệm Thâm cũng đã ra ngoài ký túc xá, trong giọng nói mang theo vài phần ý cười không giấu được, ra ngoài rồi à. Tôn Điềm Điềm từng một tiếng, nhớ đến câu nói vừa rồi của Tạ Nghiên liền không khỏi có chút đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi, câu kia, vừa nãy, anh có nghe thấy không, Thẩm? Niệm Thâm cười khẽ, nhướng mày, chọc cô, câu nào, Tôn Điềm Điềm, chính là câu kia, câu mà Tạ Nghiên nói, càng về sau giọng nói càng nhỏ. Đầu kia điện thoại, Thẩm Niệm Thâm đuôi lông mày khóe mắt đều là ý cười, là câu nói tặng em cho anh ấy hả, Tôn Điềm Điềm, Thẩm Niệm Thâm trong thanh âm không giấu được ý cười, ừm. Nghe thấy rồi, Tôn Điềm Điềm nháy mắt mặt càng đỏ hơn, ban đêm gió lạnh gào thét, mặt lại nóng như phát sốt. Tuy rằng lần trước ở khách sạn thiếu chút nữa Thẩm Niệm Thâm đã lau súng cướp cò, nhưng lần đó là bởi vì uống say, nhờ vào men rượu mà lá gan lớn hơn một chút. Nhưng thật ra loại chuyện này, cô vẫn là rất thẹn thùng. Thanh âm Thẩm Niệm Thâm lại truyền đến, thấp giọng hỏi cô, là quà sinh nhật sao? Tôn Điềm Điềm đáp một tiếng, thẹn thùng cúi đầu, chân nhàm chán dẫm lên cây cỏ trên mặt đất. Tiếng gió thổi rào rạc bên tai, qua một lát, cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, Tôn Điềm Điềm mím môi, nhỏ giọng hỏi anh có muốn không? Ở đầu kia, Thẩm Niệm Thâm hơi căng thẳng, bỗng nhiên nhớ tới buổi tối hôm đó ở khách sạn, thiếu chút nữa đã lau súng cướp cò, không khống chế được. Tôn Điềm Điềm đợi một lát, không chờ Thẩm Niệm Thâm trả lời, đỏ mặt, càng thẹn thùng hơn, vội nói, em đang nói quà, quà sinh nhật. Câu lấy cớ này thật khiến người khác muốn cười, Thẩm Niệm Thâm nhìn không được bật cười, thấp giọng nói, em chính là món quà tốt nhất mà ông trời đã tặng cho anh. Đời này anh nhận được món quà quý giá nhất, chính là Tôn Điềm Điềm. Tôn Điềm Điềm nghe thấy lời này, khóe miệng không khỏi cong cong, nhìn xem, thật sự càng ngày càng biết nói lời âu yếm mà. Sinh nhật 21 tuổi của Thẩm Niệm Thâm, Tôn Điềm Điềm chuẩn bị cho anh một phần quà rất đặc biệt. Ngày sinh nhật, đúng rạng sáng 0 giờ cô gửi một tin nhắn cho Thẩm Niệm Thâm. Lúc đó, Thẩm Niệm Thâm đang ở bên ngoài ăn mì cùng Lương Kỳ. Di động vang lên, anh liền biết là Tôn Điềm Điềm. Lấy di động ra xem một cái, trên màn hình viết, A Niệm, sinh nhật vui vẻ, sau này mỗi một sinh nhật em đều sẽ ở bên anh, yêu anh Điềm Điềm. Thẩm Niệm Thâm thấy tin nhắn, khóe miệng gợi lên ý cười. Lương Kỳ cười, là chị dâu sao? Thẩm Niệm Thâm từ một tiếng, nhắn lại cho Tôn Điềm Điềm, yêu em, anh, gần đây hình như anh rất vui vẻ. Lương Kỳ nhìn Thẩm Niệm Thâm, bỗng nhiên nói một câu. Thẩm Niệm Thâm cười một cái, bởi vì chị dâu sao? Lương Kỳ hỏi. Thẩm Niệm Thâm gật đầu, nghĩ đến Tôn Điềm Điềm, thần sắc đều trở nên vô cùng ôn nhu. Sáng sớm hôm sau, Tôn Điềm Điềm liền chạy đi tìm Thẩm Niệm Thâm. Thẩm Niệm Thâm sớm biết cô muốn tới, đã ở đầu ngõ chờ cô. Hôm nay Tôn Điềm Điềm mặc chiếc áo khoác màu lam, bên trong là áo lông màu trắng gạo với cổ áo lá sen, thoạt nhìn cực kỳ ôn nhu. Lần trước cố ý đi uống tóc, tóc buộc cao cao ở sau đầu, có vẻ nghịch ngợm lại rất có tinh thần. Tôn Điềm Điềm bước ra khỏi xe liền thấy Thẩm Niệm Thâm đứng ở đầu ngõ. Cô nhanh chóng chạy tới, ôm lấy anh, sao anh lại ở bên ngoài vậy, chờ em. Tôn Điềm Điềm chớp chớp mắt, Thẩm Niệm Thâm cười cười, nhéo má cô, biết em muốn tới. Tôn Điềm Điềm cười, kéo Thẩm Niệm Thâm cùng về nhà anh. Trong nhà, bà ngoại đang ngồi trên sofa xem TV, thấy Tôn Điềm Điềm tới, cười nói, Điềm Điềm tới rồi, A Niệm sớm đã đi xuống chờ cháu đó. Tôn Điềm Điềm nghiêng đầu nhìn Thẩm Niệm Thâm, Thẩm Niệm Thâm cười cười, nói, bà ngoại, con dẫn Điềm Điềm vào phòng trước, ôi, hai đứa đi đi, không cần phải để ý đến bà đâu. Thẩm Niệm Thâm dẫn Tôn Điềm Điềm về phòng, trong tay cô xách một cái túi, vào phòng liền ngồi xuống mép giường, ôm chặt túi vào lòng, cười nhìn Thẩm Niệm Thâm, hỏi anh đoán xem đây là cái gì? Quà sinh nhật, vô nghĩa, đương nhiên là quà sinh nhật rồi, em kêu anh đoán xem là cái gì mà. Thẩm Niệm Thâm ngồi xuống bên cạnh Tôn Điềm Điềm, nhìn chằm chằm chiếc túi trong tay cô một lát, bỗng nhiên nghiêng đầu, nhẹ nhàng cắn vào lỗ tai cô, giọng nói trầm thấp, không phải em nói muốn tặng mình cho anh sao? Thẩm Niệm Thâm đột nhiên tới gần như vậy làm Tôn Điềm Điềm sợ muốn rớt tim. Bị anh cắn lỗ tai, cô nháy mắt đỏ mặt. Tôn Điềm Điềm thường ngày lá gan rất lớn, nhưng loại chuyện này vẫn là có chút thẹn thùng. Mặt cô đỏ hồng, ngước mắt, đôi mắt lóng lánh nước nhìn Thẩm Niệm Thâm, đang là, ban ngày đó, thanh âm của cô rất nhỏ, lúc nói lời này, cả khuôn mặt đều nóng bừng. Thẩm Niệm Thâm vốn chỉ muốn chọc Tôn Điềm, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.